Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2019, lại đến độc huyết triều trạch. Nhưng là độc long tôn giả độc cũng không phải ăn chay. Bây giờ hắn kịch độc so với năm đó còn muốn đáng sợ nhiều. Đánh không lại, mang theo bọn hắn đào tẩu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đi qua gần 2 tháng đi đường, bọn hắn rốt cục đi vào độc huyết triều trạch. Nơi này, Bạch Vũ Triết một thế này còn chỉ ghé qua một lần. Ngẫm lại kiếp trước, hắn cũng là thường xuyên đến. Bởi vì, độc huyết triều trạch loại địa phương này, mặc dù không thể nói là hắn hậu hoa viên nhẹ nhàng như vậy, nhưng đối với hắn đến nói cũng coi là một khối phúc địa. Các ngươi trước tiên ở đầm lầy bên ngoài chờ xem, nơi này có cao thâm trận pháp bảo hộ lấy, chúng ta qua mấy ngày liền sẽ trở về, đi vào độc long tôn giả trường kỳ ẩn cư nơi đó. Trước tiên đem 18 huyết vệ bọn hắn an bài ở bên ngoài. Sau đó hắn cùng độc long tôn giả hai người chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết nghĩ đến một việc, trở về sau đó thế mà cấp quên mất. Thừa dịp hiện tại còn cần mấy ngày thời gian, hắn dự định để 18 huyết vệ bọn hắn thử một lần. Tiếp lấy hắn xuất ra 2 tấm màu bạc trắng trang giấy. Kỳ thật không tính là trang giấy, đây là kim loại luyện chế mà thành. Đây chính là ban đầu ở long xào bên trong, đem giường đá cùng cửu long thần đồ thác ấn ra đồ vật. Mấy ngày nay tu luyện, các ngươi đem tấm này đường vân vật cổ quái trải trên mặt đất. Sau đó xếp bằng ở phía trên nhìn thử một lần có cái gì hiệu quả đặc biệt. Còn có bản vẽ này, nhìn kỹ một chút có thể hay không lĩnh hội chút vật gì ra. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng sau đó, chính là cùng độc long tôn giả cùng lên đường. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi vừa rồi lấy ra vật kia, đến cùng là cái quái gì? Là cái gì đặc thù bảo vật sao? Hai người một bên hướng độc huyết triều trạch bên trong bay đi. Độc long tôn giả một bên hiếu kỳ hỏi, dùng hai người bọn họ quan hệ trong đó, kỳ thật thật không có cái gì là không tiện hỏi, cho nên ai cũng sẽ không để ý. Đoạn thời gian trước ta độ kiếp thời điểm không phải đột nhiên biến mất sao? Nhưng thật ra là vừa vặn xúc động một cái đơn hướng truyền tống trận pháp, đem ta truyền tống đến lúc trước Thiên Lam Đại Đế bế quan chi địa. Bạch Vũ Triết đem lúc trước phát sinh qua sự tình nói một lần, cơ hồ liền không có bất kỳ dấu giếm. Chuyện này độc long tôn giả xác thực vẫn còn không biết rõ. Bạch Vũ Triết trở lại thông thiên tháp sau đó, hai người đều quá bận rộn. Thời gian mấy tháng, hết thảy cũng liền gặp mặt một lần, tùy tiện lên tiếng chào hỏi mà thôi. Hai ngày một bên ở giữa không trung bay lên, độc long tôn giả thường xuyên lúc kinh lúc giống gào thét. Cho dù là hắn, nghe được những chuyện này sau đó, cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thất thải thánh tuyền, đợi chút nữa nhớ kỹ cho ta một điểm. Còn có kia lá trà, không cần nhiều. Tùy tiện một điểm là được, chờ có cơ hội, kia giường đá ngược lại là thật muốn thử thử một lần. Quá thần kỳ, cái gì, thế mà thật sự có thể phi thăng thần giới. Độc long tôn giả thỉnh thoảng hô một tiếng, hắn là sự thật có chút bị kinh đến, đặc biệt là phi thăng thần giới sự tình. Kỳ thật trên Mê Xuyên đại lục, tu vi đạt tới hắn cấp độ này, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một số liên quan tới thần giới truyền thuyết. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không thể nào phán đoán đến cùng là thật là giả mà thôi. Liền ngay cả thông thiên tháp người, trường kỳ ở tại thông thiên chi lộ bên cạnh, bọn hắn cũng không dám xác định đến cùng phải hay không thật sự có thần giới. Theo độc long tôn giả cảm thán, hai người không ngừng xâm nhập độc huyết triều trạch. Bình thường cửu trọng thiên cường giả cũng không dám ở đây phi hành. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, nhưng căn bản không tính là gì sự tình. 3 ngày thời gian sau đó, bọn hắn rốt cục tới chỗ.